Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Minh Hải thở dài một hơi, đi đến bên người nàng ngồi xuống. Khó có được lão đại chính mình vừa ý Quế Nha. Ngươi không phải vẫn luôn lo lắng nhi tử từ lúc chuyện Bùi gia xảy ra sao? Bây giờ không cần lo lắng Mai thị miệng khép mờ một chút, muốn nói cái gì, chưa nói ra tới. Ta nhớ trước kia theo như ngươi nói, nhà đầu Quế Nha kia không tồi. Xác thật, trong nhà nàng lắm việc phiền lòng, nhưng nhà ai không có một đống chuyện phiền lòng. Nói không chừng đổi ở trong mắt người khác, nhà ta cũng là một sọt sự tình phiền lòng. Lư Minh Hải lại nói, đương nhiên ngươi khẳng định cảm thấy chúng ta còn có thể nhúc nhích, còn có thể vì hài tử phía dưới kiếm tiền mấy năm. Nhưng ngươi đừng quên, về sau nhà này là giao cho lão đại, tức phụ lão đại nếu là chọn không tốt, nhà ta sẽ chính là phát sinh giống thượng phòng hiện tại. Trưởng tẩu như mẹ, lão đại tức phụ không chỉ phải có quyết đoán, còn phải khoan dung rộng lượng, như vậy cuộc sống người một nhà mới có thể phát triển không ngừng. Tức khắc người một nhà đều nhìn lại đây, Mai thị hỏi. Tiểu Ngũ, ai nói với ngươi loại này lời nói? Thật sự, quả nhiên không bao lâu, Mai thị liền từ trong phòng ra tới, đi nhà bếp nấu cơm. Cơm chiều thực mau liền làm tốt, trong lúc này Lư Quảng Trí cùng Ngũ Lang Lục Lang cũng từ học đường đã trở lại. Ngũ Lang cùng Lục Lang còn nhỏ, không nhìn ra huyền cơ, nhưng Lư Quảng Trí xem xét sắc mặt Mai thị, cùng cha một bên cười tủm tỉm, cùng với đại ca mặt hàm chứa khẩn trương, cùng với đại tỷ mỉm cười không nói, trong mắt hiện lên một tia lĩnh ngộ. Thời điểm ăn cơm, Mai thị một bộ không chút để ý đối với đại nhi tử nói. Nếu là ngươi lựa chọn, nương tôn trọng ngươi, cũng tin tưởng chờ ta cùng cha ngươi già rồi. Ngươi có thể đem cái nhà này chống đỡ lên, làm cuộc sống trong nhà càng ngày càng tốt. Mai thị lâm vào trầm tư, Lư Minh Hải xoay người đi ra ngoài bận việc, để tức phụ có không gian suy xét. Thấy cha từ nhà chính ra tới, Lư Kiều Nguyệt Chánh ở Đông Sương ra tới nhìn hắn. Lư Minh Hải thấy nữ nhi dáng vẻ nghịch ngợm, nhịn không được hướng nàng cười cười, cũng chớp chớp mắt. Lư Kiều Nguyệt lập tức làm ra một cái ra dấu đã hiểu, quay đầu lại về phòng đi. Trong phòng, Lư Quảng Nghĩa có chút đứng ngồi không yên, thấy muội muội vào, liền lôi kéo nàng hỏi. Đại ca, ngươi cũng đừng lo lắng, ta xem bộ dáng cha thì việc này là thành rồi. Quế Nha tỷ so với cái Bùi gia kia khá hơn nhiều. Liền Ngũ Lang cũng gật gật đầu. Quế Nha tỷ tốt, như vậy ta liền không lo lắng về sau tẩu tử không cho ta cơm ăn. Lư Quảng Nghĩa trong lòng vui vẻ, nói. Cảm ơn nương, lúc này, Lư Quảng Trí mới xuất khẩu dò hỏi chi tiết. Biết Quế Nha về sau chính là đại tẩu, trong lòng hắn tuy cảm thấy quái quái, rốt cuộc vẫn là tỏ vẻ tán đồng. Ngũ Lang nói, người trong thôn A, chính là lúc ta mới đi tư thục, có người nói ca ca về sau cưới tức phụ, tẩu tử khẳng định không thích có chú em nhỏ như vậy, đến lúc đó chờ nương cùng cha già rồi, tẩu tử nên đem ta đuổi ra ngoài. Lư Quảng Nghĩa nhanh chóng bảo đảm, tiểu Ngũ ngươi yên tâm, ca khẳng định sẽ không làm loại sự tình này phát sinh. Lư Minh Hải cũng khuyên Mai thì, được rồi, việc có bao lớn, người khác càng là nói như vậy. Càng không phải chứng minh cuộc sống nhà chúng ta càng ngày càng tốt hơn sao? Mai thị lập tức nói. Vậy chuyện của Quế Nha, ta quá hai ngày nữa liền đi Trần gia cùng Lưu Thúy Lan nói chuyện này. Vốn đang có chút do dự nàng, lúc này hoàn toàn không còn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Lưu Thúy Lan thấy Mai thị thận trọng như vậy tới cửa, trong lòng liền có phỏng đoán. Lúc này thấy Mai thị quả nhiên là muốn hỏi Quế Nha cho đại nhi tử của nàng ấy. Lưu Thúy Lan vui mừng nói không nên lời. Lư gia nhị phần là gia đình tốt, hai vợ chồng trượng nghĩa, Mai thị cùng Lư Minh Hải cũng là cái người hiểu lý lẽ, hai cái chú em phía dưới hiểu chuyện biết lễ, cô em chồng cùng khuê nữ lại là chơi với nhau từ bé. Ở trong mắt Lưu Thúy Lan, Lư Quảng Nghĩa là con rể tốt mọi người muốn chọn. Sau khi về nhà, nàng vẫn luôn nhọc lòng hôn sự của nữ nhi, cũng từng nghĩ tới Lư Quảng Nghĩa, chỉ là nữ nhi không đồng ý. Mới vẫn luôn không nhúc nhích cái tâm tư này. Hiện giờ Mai thị đến vì nhi tử cầu hôn, thật không còn gì tốt hơn. Nàng cao hứng đến thẳng lau nước mắt, đối với Mai thị nói. Không sợ ngươi chê cười, lòng ta đã sớm nhìn trúng Quảng Nghĩa hài tử kia, chỉ là cảm thấy nhà ta không xứng với nhà ngươi, mới vẫn luôn không nói được ra miệng. Hiện giờ nếu nhà ngươi cũng nhìn trúng Quế Nha nhà ta liền đem nữ nhi hứa cho nhà ngươi. Minh Hải tức phụ, Người yên tâm, ta biết nhà này một đống chuyện phiền lòng, nhưng có ta ở đây, ta nhất định không cho phép liên lụy đến nhà ngươi. Mai thị không dự đoán được Lưu Thúy Lan sẽ nói đến trắng ra như vậy, có chút ngượng ngùng. Thúy Lan, người chớ có suy nghĩ nhiều, nhà của chúng ta nếu đã tới cửa cầu hôn, sẽ không sợ có cái phiền toái gì. Như thế nào không nghĩ, ta cũng là người làm nương, tự nhiên có thể minh bạch tâm tư ngươi. Nói câu thiệt tình, Quế Nha là hảo hài tử, chính là bị trong nhà liên lụy, Mai thị tự nhiên lại an ủi vài câu. Lưu Thúy Lan lúc này mới lên tinh thần, cùng Mai thị nói chuyện hôn sự hai đứa nhỏ, bắt đầu bàn bạc. Hai người ở trong phòng không sai biệt lắm nói gần một khắc thời gian, Mai thị mới mang theo tươi cười rời đi. Cách chương